Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang đi, An nhíu mày khi thấy ở đằng xa có một cái bóng nho nhỏ nhìn giống như đứa trẻ con đang ngồi ngay gần thùng rác. Tiến lại gần, An cẩn thận căng mắt nhìn kỹ, là một đứa bé con toàn thân đầy máu đang ngồi, thế nhưng mà nó ngồi lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Quá sợ hãi, An ngã ngồi ra đất lắp bắp. Đứa trẻ từ từ lướt sát lại gần, đưa cái cánh tay mập mạp nhơm nhớp máu sờ lên mặt của An, miệng không ngừng gọi mẹ, mẹ. An cứ nhích lôi lại, lôi lại. Cô chỉ muốn hét to lên, thế nhưng cô không thể, bởi vì hai cái bàn tay nhỏ bé kia nó đang bóp chặt miệng của An lại. Ở bên trong phòng trọ, An vừa rời đi, Nhi nằm ở trên giường mở trừng mắt. Mắt của Nhi lúc này đỏ sọng, nổi đầy tia máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ, gương mặt sắc lạnh. Nhi ngồi bật dậy, lững thững đi về phía nhà bếp. Trong bếp, Vân đang ngồi, trước mặt Vân bày một đĩa quả, chưa động vào một miếng. Vân cứ ngồi như vậy, suy nghĩ đăm chiêu. Thấy Nhi, Vân cũng chỉ cười nhẹ, rồi lại cúi xuống. Chính vì cúi mặt, Vân không biết là Nhi đứng đó nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt sắc. Nụ cười bắt đầu từ từ ngoác lên đến tận mang tai. Sinh tố nhé, Nhi hỏi, tay cầm đĩa hoa quả trước mặt của Vân, bước đến chỗ cái máy xay sinh tố, cắt vài lát dưa hấu bỏ vào trong đó. Tiếng máy xay vẫn vang lên đều đều, dần dần xay nhuyễn, nhưng cái thứ mà nó xay không phải là miếng dưa hấu, mà là cả những ngón tay của Nhi. Vân choàng tỉnh, ngẩng lên, hét lên đầy sợ hãi. Sau cái tiếng hét thảm thiết ấy thì là cả cánh tay của Vân nhói lên một trận. Thứ bị xay nát ở bên trong kia nhìn lại không phải là tay của Nhi, mà là tay của Vân. Đâu đó văng vẳng có tiếng cười. Cháu đã nói là cháu quay lại mà. Nói rồi mà, cô quên nhanh vậy. Cháu quên. Đứa bé dần dần biến đổi thành cái bộ dáng đáng sợ, tứ chi rời rạc, cái đầu nứt vỡ bay lơ lửng về phía Vân. Quá sợ hãi, mất máu, Vân ngất lịm. Ở bên ngoài, An thì đang sợ hãi nhìn đứa bé đang gọi mình là mẹ. Ngoài cơ thể đẫm máu đang lơ lửng thì nó không khác nào so với những đứa trẻ khác. Cũng không hiểu vì sao An lại có một cảm giác thân thuộc với đứa bé này. Mẹ ơi, là con là con của mẹ đấy. Sao mẹ bỏ con? Đứa bé cứ oa oa khóc lên gọi mẹ. Cuối cùng nó khiến cho An buông bỏ nỗi sợ. An run rẩy đưa tay ra với nó. Đứa bé phóng vút vào trong lòng của An. An ôm chặt đứa bé vào lòng, vỗ về nó. Nằm gọn trong lòng của An, lúc này khuôn mặt của đứa bé bỗng ngoác lên một. Nơi tôi sinh ra là một vùng quê thanh bình, một nơi có cánh đồng, có dòng sông trắng, có bãi bồi xanh ngát, có những luống rau, cuộc sống yên bình cho đến một ngày. Buổi trưa ngày hôm đó, ông Kha ra bể tôm của mình để kiểm tra. Mỗi một ngày ông cũng chỉ kiểm tra có 3 lần, bởi vì ông mượn được một người trông bể giúp. Phong Khèo là tên mà cái người ông thuê trông bể. Gọi là Phong Khèo bởi vì tay và chân bị dị tật, khòng khèo chứ không có thẳng như là tay người bình thường. Vài năm đổ lại đây, ông Khèo đổ đốn rượu chè be bét suốt ngày, nhưng cũng chẳng làm được việc gì ra hồn. Ông Kha thương tình thấy vậy liền mượn về cho ngủ ở lán, trông trộm và bẻ tôm. Mỗi ngày như vậy trả ông Phong Khèo 20.000 đồng. Nhìn cũng thương, cho nên mỗi ngày vào 6 giờ chiều, ông Kha mang cho ông Phong Khèo một chai C2 đựng rượu, vài thứ đồ nhắm linh tinh. Cái ông Phong này không biết lại đi đâu rồi, trông coi như thế này người ta kéo trộm hết tôm à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net